Chương 1656, Thánh Long Kỵ Sĩ. Canh thứ 5, kết thúc công việc Tô Mễ Dễ xử lý, nàng ra khỏi phó bản, trực tiếp mở ra trong tay khối kia thủy thần ước hẹn, sau đó cả người liền biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, trước khi đi vẫn không quên cùng chúng ta phất phất tay. Mà ta thì đưa cho mình lão muội hai chữ, vận may còn như tiểu tĩnh lại có chút phiền muộn, nàng mở ra tấm bảng này sau đó, tấm bảng này một điểm phản ứng đều mục hữu. Trong lúc nhất thời, tiểu mỹ nữ phiền muộn, ôi chào, đây là tình huống gì đâu, ta cười nói, theo ta đi, Long Vũ ở lão địa phương chờ đấy chúng ta đây, tiểu tĩnh thông minh hơn người, hắc hắc, ta đưa cái này quên. Nàng à, về sau Long Vũ có thể an tâm từ trong thôn về hưu, chờ ca danh vọng và quân công đủ rồi, ca liền cưới Long dẫn ngươi đi thiên giới tìm Lạc Vũ tán gẫu. Ừ, ta chờ ngày này, phỏng chừng ngày này sẽ không quá xa vời. Tiểu tĩnh đối với ta tràn đầy lòng tin. Rất nhanh, chúng ta đi ngay Y Yể Nhi Tắt Thôn, mà Long Vũ quả nhiên sẽ ở đó khỏa vài cổ dưới cây hòe lớn tĩnh hậu chúng ta đây chứng kiến ta và tiểu tĩnh tay nắm tay đi tới. Hắn rất là kích động, tiểu tử, cuối cùng đem lẳng lặng chiêu nhập lao sư dưới quyền, lao sư nhưng là cực kỳ hưng phấn, để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi khỏe lâu. Ta cười nói, chúng ta đi, sư huynh. Long Vũ mỉm cười, lập tức đổi lấy ngân sắc cự long, mang theo chúng ta cùng nhau một mạch trùng thiên giới. Tiểu tinh cũng không phải là lần đầu tiên ở trong game ngồi cưỡi cự long, ở tín ngưỡng chung, chúng ta từng tại thiên ca thần long đọc được sắc quá. Mà ta càng là theo lão nhân ra cùng nhau giết người phóng hỏa, làm rất nhiều tổn nhân lợi kỳ sự tình. Bây giờ nhớ lại, ta đa đa thiểu thiểu còn có chút ngượng ngùng. So sánh hiện tại tâm tình kích động tiểu tĩnh, Long Vũ cũng không ngoài như thế, thậm chí so với tiểu tĩnh càng kích động, bình thường không thế nào nói chuyện tình yêu chính hắn giống như là phá vỡ máy hát, nói ra thật nhiều ngày giới chuyện đã xảy ra, nói ngày hôm qua ta may mắn tham gia thiên giới chư thần đại hội. Lúc này đây có đại sự xảy ra, phong thần đột xui xẻo, bị thủy thần ỷ phụ nã đại nhân vạch trần hắn che chở phạm tội chi thần ma lợi chi thiên, cùng với đối với phi phạm vương quốc. Dũng giả cắt xén kỹ thuật đánh nhau thời điểm, thiên phụ cùng thiên mẫu quá độ lôi đỉnh chi nộ, tại chỗ liền đem ma lợi chi thiên đánh thành huyễn diệt ta không khỏi thất kinh. À, ma lợi chi thiên bị huyễn diệt rồi hả thiên, thật là quá tàn nhẫn, bất quá ta thích Long Vũ cười nói, ngươi cái này xú tiểu tử nhất xấu tính. Ta liền biết chuyện này là ngươi từ đó làm khó dễ, bất quá, cái này thật đúng là chuyện tốt, cái kia ma lợi chi thiên tại thiên giới danh tiếng đặc biệt xu, tư tâm quá lớn. Vẫn bị người lên án, lúc này đây phong cấm ở tại tâm chắn của ngươi bên trong hắn còn không thành thật, còn dùng nguyên thần truyền lời, muốn cho phong thần cứu hắn cái này được rồi, hắn huyễn diệt, phong thần đột thừa cũng tự thân khó bảo toàn, hiện tại hắn đã bị tước đoạt quản lý phi phạm vương quốc cảnh nội chức nghiệp ẩn tư cách. Còn khấu trừ 5 năm tiền lương, thực sự là trừng phạt đúng tội a ta nghe đến nơi đây, không khỏi trong lòng buồn bã, xem ra, thiên phụ cùng thiên mẫu đối với tiểu tử. Nay vẫn là hạ thủ lưu tình, cư nhiên chỉ là tước đoạt hắn quản lý sẻ vở chi na chức nghiệp ẩn quyền lợi. Ta dành mạch từng câu, bởi vì trùy hệ nờ na y, ta và eo đức sửa sống núi xem như là kết lớn, bất quá, ta cũng không sợ hắn, hắn hiện tại có nhược điểm bị ta nắm trong tay. Nếu như còn dám lấy bất luận cái gì hình thức đối phó chúng ta như cũ biết tố cáo hắn, vẫn đem hắn bẩm báo su, bẩm báo cấn dám hướng lệnh bán nhổ kẹo mới thôi. Ngân sắc cự long tốc độ phi hành rất nhanh, không tới mấy phút, chúng ta đã đến Lạc Vũ chỗ ở. Hiện tại Lạc Vũ cung điện không thể so với ngươi một lần lúc tới, hoàn toàn tu sửa thành trước trận chiến răng rớp, bách thú số lượng cũng tăng nhiều, ở cung điện quanh quẩn cự long số lượng cũng nhiều. Hơn nữa, có hai chỉ có dài hơn hai thước tiểu long cũng bằng nhanh nhất tốc độ bay đến rồi trước mặt của ta, sau đó, thân mật cọ sát tiểu tĩnh ta giận dữ, hai người các ngươi bạch nhãn lang, lão tử không công giúp đỡ các ngươi, đút cho các ngươi ăn đút cho các ngươi uống, hai người các ngươi cư nhiên không phải cùng lão tử hôn long vũ ngự xuất kinh nhân, ngươi cái này không lời nói nhảm sao, cái này hai là được tốt không được tiểu tĩnh, nhưng là, đang khi nói chuyện, lại có bốn đầu cái đầu lớn. Một điểm, không sai biệt lắm có khoảng 4 mét dáng dấp thần long hướng phía ta bay tới thời điểm, Long Vũ cười nói, được, cái này bốn đầu là cái. Tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, qua đây hôn một cái thử xem ta không đem chúng nó nướng ta và Long Vũ, vì để tránh cho chuyện xấu, vì duy trì phòng làm việc an tĩnh tường hòa, vì không tại hạ tuyến phía sau bị chân nhận, ta đây quả đoán cự tuyệt bốn đầu tiểu mẫu long lấy lòng. Trước cung điện, Lạc Vũ thật lâu chờ, cái kia một đôi như nước đôi mắt sáng ngưng mắt nhìn chúng ta, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một tia từ ái cùng an tưởng. Làm thần long rơi xuống đất thời điểm, vị này ở thiên giới địa vị và hai vị chủ thần ngồi ngang hàng sáng thế thần cư nhiên không để ý thần hình tượng, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước người của chúng ta, cùng tiểu tĩnh nhẹ nhàng ôm. Long Vũ chứng kiến tràng diện này, không khỏi mỉm cười, sau đó tránh. Lạc Vũ chứng kiến Long Vũ đi xa, lúc này mới buông lỏng ra tiểu tĩnh, đem ôn nhu như nước ánh mắt chuyển hướng về phía ta, tiểu phi, làm tốt lắm, bởi vì ngươi tồn tại, thiên giới công chính mới có thể tiếp tục kéo dài, thiên phụ cùng thiên mẫu đại nhân để cho ta sao câu cho ngươi, bọn họ cảm tạ ngươi. Trong lòng ta nói thầm, lấy bọn họ đối với eo đức sửa nghiêm phạt độ mạnh yếu xem, đây tuyệt đối không phải thật tâm thực lòng. Bất quá, ta sẽ không đả thương Lạc Vũ tâm, cho nên chỉ có thể cực kỳ dối trá mỉm cười đáp lại, đây là ta phải làm. Lạc Vũ là một khoái nhân khoái ngữ nữ thần, hàn huyên sau một lát, rất nhanh thì bước vào chính đề, lại một lần nữa rút ra thanh kia trong truyền thuyết thần khí ải hện. Ánh dạng đông tán dương. Khi này tuyệt thế thần khí kiếm mang rũ xuống ở tiểu tinh bả vai thời điểm, từ ái sáng thế thần thanh âm trở nên không gì sánh được trang trọng ta, sáng thế thần Lạc Vũ. Cẩn lấy thiên giới chư thần chi danh ban tặng thủy sắc tinh vân thần lòng chi vinh quang, khiến cho sở hữu thần lòng chi truyền thừa trong lúc nhất thời, ta quá sợ hãi, tiểu tĩnh vui mừng quá đối thần lòng chi truyền thừa, đây là có ý tứ chẳng lẽ nói, tiểu tĩnh cũng muốn thoát thai hoàn cốt, chuyển sinh làm thần thánh. Long hệ chức nghiệp thần nếu là như vậy, vậy cũng so với đồ bỏ thánh kỵ sĩ mạnh hơn nhiều cái này dù sao cũng là chủ thần cấp chức nghiệp thần A kết quả là... Ta thực sự đã đoán đúng len ken thế giới thông cáo, tung cửa người chơi thủy sắc ngôi sao vân chính thư cờ chuyển chức làm thánh long kỵ sĩ thế giới tin tức vang vọng đất trời, nối thẳng vân tiêu, để cho ta cùng tiểu tĩnh trong lúc nhất thời đều vui vô cùng. Lúc này, tiểu tĩnh viền mắt đã ướt nước, miệng co quắp, không khỏi kích động, ta rốt cục tăng lên hoàn toàn chính xác, từ thánh kỵ sĩ đến thánh long kỵ sĩ, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là thực lực, tất nhiên sẽ hưu vân bùn chi biệt. Đặc biệt trong lòng tổn thiên vị cậu nát vụn nhi thần dưới thao túng, thánh kỵ sĩ làm sao có thể cùng thánh long kỵ sĩ so sánh với sau một khắc, làm từng luồng ngân sắc thánh quang chút xuống như chú thời điểm, tiểu tĩnh kích động nước mắt chảy xuống, mà ta. Trong lòng cũng ấm ức, bởi ta và tiểu tĩnh là tổ đội trạng thái, ta bỏ vào từng cái làm người ta khó tin nêu lên tiếng chung len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng thần thánh hộ giáp chuyển thành thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng thần long giáp trụ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng thần thánh chặt chém chuyển thành thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng thần long chém len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng thần thánh một kích chuyển thành thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng thần long bãi vi len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng chọn không chuyển thành thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng thăng long đánh len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng thần thánh chọn chém chuyển thành thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng thiên long bay liệng đánh len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cùng đồng tường thiết bích kỹ năng xác nhập vì thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng long chi ý chí len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng thánh kỵ sĩ tôn nghiêm chuyển thành thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng long kỵ vai len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân kỹ năng thánh kỵ sĩ hy sinh chuyển thành thần thánh long hệ dành riêng kỹ năng long kỵ cứu vớt len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân tập được thánh long kỵ sĩ dành riêng kỹ năng long kỵ múa len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân tập được thánh long kỵ sĩ dành riêng kỹ năng xích viêm long thương len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân tập được thánh long kỵ sĩ dành riêng kỹ năng thần long bích lũy len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân tập được thánh long kỵ sĩ dành riêng kỹ năng long kỵ chi tâm tiểu tinh toàn bộ kỹ năng đều rực rỡ hẳn lên, toàn bộ bị chỉnh hợp thành kỹ năng mới, mà nàng cũng không chút nào tiếc rẻ làm một cái cùng chung. Kết quả, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem đều sợ choáng váng, cường hãn A công kích kỹ năng thêm được tăng lên nhiều. Cảm giác từng cái kỹ năng chí ít tốc độ tăng 1/3 lực công kích, hơn nữa, còn muốn thêm vào thần thánh long hệ thuộc tính thương tổn rất nhanh phản kích cùng cường lực phản kích các loại kỹ năng toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là một cái tên là long kỵ lòng sở kỳ hiệu bị động, cực đại trình độ đề thăng sự phản kích của chính mình. S.U.S.T. cùng phản kích thương tổn, lại phụ ra thần thánh long hệ thuộc tính thương tổn mà thánh kỵ nổ đùng cái này kỹ năng thì biến thành long kỵ nổ đùng, kém một chữ, thực lực đi 1000 giảm, chẳng những tốc độ công kích đề thăng, hơn nữa lực công kích gấp bội không sai, là gấp bội hơn nữa, còn phải thêm vào thần thánh long hệ công kích thuộc tính còn như kỹ năng mới, long kỵ chi tâm, đã nói qua, đây là cường lực sở kỳ hiệu bị động. Long kỵ múa, đồng dạng là sở kỳ hiệu bị động, tăng lên trên diện rộng ngồi cưỡi xuống công phòng thuộc tính. Kể từ đó, Thánh Long Kỵ Sĩ Mịch có thật là thứ thiệt kỵ sĩ chi vương thần long bích lũy, cái này kỹ năng càng như can, cùng tự thân trước mặt hình thành một mảnh mang theo cao độ mềm và dai hộ thuẫn, bảo hộ đội, hấp thu thương tổn, cái này đông đông, tiếp cận với vô địch kỹ năng hiệu quả. Mà Xích Viêm Long Thương, nghe tên cũng biết, đây là một cái thêm thần thánh hỏa thuộc tính cường lực sát chiêu, dê thời gian dài một điểm, 2 phút, lực công kích cực kỳ kinh người. Hình dung như thế nào đâu mọi người hẳn là đã biết độc luyến thu vũ thiên ngục hỏa chém, khao y, cùng cái này không sai biệt lắm. Hơn nữa, kinh hỉ không chỉ có như vậy, phải biết, muốn cho tính cách nội liễm mà kiên cường tiểu tĩnh rơi lệ, những chủ mã này hiển nhiên không đủ, còn có cái gì đâu mời xem dưới tập.